đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ý định ban đầu của ta là để cho Đường Hạo biết Bỉ Bỉ Đông nói. Đáng tiếc rồi, Bỉ Bỉ Đông cũng không biết khu rừng sinh trưởng Lam Ngân Vương kia rốt cuộc ở đâu, nếu không Bỉ Bỉ Đông bây giờ lập tức có thể khởi hành đi tới đó, giết Lam Ngân Vương, trong phạm vi trăm dặm tất cả Lam Ngân Thảo, nhất khái sát chi, giết mà đốt. Ba người rời khỏi động phủ này, rời khỏi Vũ Hồn Điện. Chuyến này ngoại trừ gặp được Đế Thiên Gia, có thể nói là một vụ thu hoạch lớn a, cướp đi ba đại hồn cốt tương lai của Đường Tam, hai đại hồn hoàn, không còn có gì khiến người ta sung sướng hơn chuyện này. Tương lai để cho đồ đệ của mình dùng hồn cốt của Đường Tam đánh Đường Tam, hình ảnh kia thật sự là quá đẹp. Đáng tiếc hồn cốt của mình là một con boss lớn đã đầy rồi, bằng không, nàng không ngại tự mình nếm thử vợ của Đường Nhật Thiên một chút hồn cốt của mẹ Đường Tam như thế nào. Vũ Hồn Điện ở trong Thiên Đấu Đế Quốc, phần điện này đã bị đánh thành phế tích, nhân viên bên trong đấu chết dưới công kích sắc bén trên phế tích của Võ Hồn Điện, một thanh thiết chùy khổng lồ rơi vào giữa phế tích, một người mặc quần áo đơn sơ, một thân liều liệt người đàn hắn trung niên thoạt nhìn 40-50 tuổi đứng trên chuôi búa lạnh lùng nhìn phế tích điện nói. Võ Hồn Điện, đây là thời khắc các ngươi nợ ta số tiền lãi này, hôm nay ta liền nhận lấy. Thanh âm của hắn, tràn ngập sát ý, phảng phất như bất diệt Võ Hồn Điện thề không bỏ qua. Đột nhiên, sắc mặt Đường Hạo biến đổi, nhìn về phía thôn Thánh Hồn, thanh âm trở nên run rẩy. A Ngân, không tốt A Ngân. Vừa rồi, hắn cảm giác được tin tức cấm chế mình bố trí ở trong động Thủy Liêm phía sau Thánh Hồn thôn bị mạnh mẽ phá vỡ, trái tim đập mạnh. Có thể phá vỡ cấm chế của mình, tất nhiên là phong hào đấu la. Một phong hào đấu la xuất hiện ở đó, Đường Hạo đã không dám tưởng tượng đây sẽ là kết quả gì rồi. Hắn thu hồi Hạo Thiên Trùy tung người nhảy lên, chạy như bay về phía Thánh Hồn thôn. A Ngân, ngươi không cần phải làm bất cứ điều gì A Ngân. Cách chương.